Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù chính hắn cũng có thể thông qua hệ thống đổi thành công năng, tại thể nội ngưng kết tâm hỏa tu luyện. Nhưng mà thiên phần luyện khí tháp phía dưới chính là nham tương, hỏa thuộc tính năng lượng dị thường nồng đậm, đối với hắn tu luyện, cũng có thể đưa đến không nhỏ tác dụng phụ trợ. Hơn nữa trở thành trưởng lão, tất nhiên sẽ được an bài một vài sự vụ, dễ dàng chậm trễ một chút thời gian tu luyện, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Tô Thiên hiểu rồi, gật gật đầu. Hảo, theo ý ngươi lời nói, sau đó Tô Vân cũng không có ý định chờ đợi ở đây, rời đi về sau, đối với Tiểu Y Tiên nói. Tiên nhi, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc muốn làm. Tiểu Y Tiên nghe vậy, lẳng lặng nhìn Tô Vân, vì đó sửa sang lại một phen bị Tử Nhiên đào loạn áo, nói khẽ. Sớm đi trở về, ta ở nhà chờ ngươi, sau đó nhón chân lên, tại trên Tô Vân gương mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Thiếu nữ mềm mại làn da, giống như bóp vỏ trứng gà đồng dạng trắng trẻo phấn nộn. Tô Vân nhịn không được nhẹ nhàng bóp một cái. Hảo, Tiểu Y Tiên sau khi rời đi, Tô Vân hướng trong cảm giác Tử Nhiên phương hướng chạy tới. Sau một thời gian ngắn, Tử Nhiên đang ngồi chồm hổm ở ven đường, tay trái tay phải đều cầm một gốc dược liệu quý giá, hào vô nhân tính hướng miệng nhỏ lấp đầy. Thanh thúy cắn động tiếng vang lên. Vừa ăn còn liền nói lầm bầm. Thật là khó ăn, Tô Vân nhìn thấy một màn này lông mày nhảy lên. Tử Nhiên cử chỉ này đặt ở luyện dược sư công hội, sợ rằng sẽ bị những cái kia tức giận luyện dược sư vây công. Tô Vân thân hình tiến lên, đem Tử Nhiên trong tay dược liệu quý giá đoạt lấy. Tử Nhiên lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, có chút tức giận quay đầu nhìn về phía Tô Vân. Phát hiện là lúc trước vì chính mình luyện chế đang dược người, sững sờ, nhưng vẫn là nói. Uy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giúp cho ta vội vàng, liền có thể cướp ta dược liệu. Tô Vân nghe vậy, trên mặt mang nụ cười, cũng không cùng Tử Nhiên tính toán, ngồi xổm người xuống nói. Ngươi cảm thấy những dược liệu này ăn ngon không? Khó ăn, vô cùng khó ăn. Tử Nhiên nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ta giúp ngươi đem bọn nó thay đổi xong ăn như thế nào? Tử Nhiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua cả kinh vui, lập tức lại thoáng qua một tia chần chờ. Thay đổi xong ăn, vậy chúng nó ẩn chứa dược lực vẫn còn chứ? Tô Vân cười cười. Đương nhiên còn tại, Tử Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt. Tốt lắm, nhanh biến, mắc câu rồi. Tô Vân tại chỗ lấy ra dược đỉnh, tay phải ngọn lửa màu xanh hiện lên. Chợt, Tô Vân đem dược liệu bỏ vào dược đỉnh, dùng thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu tinh luyện. Có thể bị Tử Nhiên nhìn trúng dược liệu, đều có chút trân quý, cũng cần tinh luyện một chút thời gian. Đang luyện chế quá trình bên trong, Tô Vân còn vận dụng linh hồn lực đem chính mình cùng Tử Nhiên che giấu, phòng ngừa bị qua lại học viên nhìn thấy. Hắn là luyện dược sư, chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Một đoạn thời gian đi qua, một bình dược hoàn xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Tô Vân đem dược đỉnh cùng thanh liên địa tâm hỏa thu hồi, đem bình ngọc đưa cho Tử Nhiên. Những thứ này đơn giản dược hoàn chỉ có thuần túy năng lượng, cùng chân chính đang dược so sánh, chênh lệch rất lớn, không có cái kia công hiệu thần kỳ. Chỉ cần tinh luyện cùng áp súc hai cái quá trình, liền làm xong, so luyện dược độ khó thấp hơn rất nhiều. Tử Nhiên cầm qua bình ngọc, lập tức mở ra, đổ ra một khỏa, nhét vào trong miệng. Ân, mỹ vị. Tử Nhiên nhìn xem Tô Vân, còn mắt như đá quý thoáng qua ngôi sao. Quá tốt rồi, về sau đều không cần ăn những cái kia khó ăn dược liệu, về sau ngươi cũng luyện chế cho ta dược hoàn có hay không hảo? Tử Nhiên chăm chú nhìn Tô Vân, chỉ sợ hắn không đáp ứng. Giải quyết. Tô Vân lắc đầu. À, vì cái gì, ta rất lợi hại, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi xuất khí. Tử Nhiên quơ nắm tay nhỏ, mềm nhũng tay nhỏ hổ hổ sinh uy, từng đạo âm thanh xé gió lên, nhấc lên hô hô âm thanh. Không cần, ta cũng là cường bản thứ hai, ngoại trường ngươi, nội viện nhưng không có học sinh khi dễ được ta, vậy sao ngươi dạng mới nguyện ý giúp ta luyện dược hoàn, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số. Nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 156 địa tâm thối thể nhũ tới tay, ta còn muốn tu luyện, bây giờ ta khoảng cách tấn thăng đấu vương cũng chỉ còn lại có cách xa một bước, cũng không có thời gian giúp ngươi luyện chế những thứ này dược hoàn. À, nghe được Tô Vân nói như vậy, Tử Nhiên liền vội vàng kéo Tô Vân, mắt to chuyển động, tự hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm rất nhiều dược liệu trân quý, có thể giúp ngươi tu luyện. Tô Vân vẫn lắc đầu. Không, dạng này không an toàn. Ai biết ngươi có thể tìm tới dược liệu gì, có thể hay không giúp ta đột phá. Ta mới vừa vào nội viện thời điểm, tại phụ cận núi Lâm Nhàn đi dạo, bị một cái đấu vương cấp bậc ma thú đã thương, ta phải nhanh lên một chút đột phá, lấy lại danh dự. Nghe vậy, Tử Nhiên nhãn tình sáng lên. Cái gì ma thú, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi tìm lại mặt mũi. Không, chính ta thù, ta thích chính mình báo. Ngươi cùng ta nói đi, là cái gì ma thú? Tại Tử Nhiên ấm mài cứng trắng pha phía dưới, Tô Vân làm bộ mặt lộ vẻ chần chờ. Vậy được rồi, là một cái tuyết ma thiên viên. Tử Nhiên nghe được Tô Vân nói ra tên, trên mặt thoáng qua thần sắc kích động. Ngươi nói là cái kia đại tinh tinh, ta biết nó. Ta cho ngươi biết, Nó bên trong hang núi kia khẳng định có đồ tốt. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Làm sao ngươi biết? Hừ hừ, đây là ta đặc thù năng lực cảm ứng, có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định, thiên tài địa bảo vị trí. Rừng núi những dược liệu kia a, cái kia cũng không chạy khỏi ta cảm ứng. Tự nhiên trên mặt thoáng qua một tia ngạo kiều. Đi đi đi, ta mang ngươi tới. Cái kia đại tinh tinh huyết mạch đã thức tỉnh. Ta mặc dù đánh thắng được nó, nhưng mà muốn giết nó lại không biện pháp, mỗi lần hắn thể lực không tốt, liền sẽ chuyển vào trong hang. Hắn hang núi kia quá phức tạp đi, ta căn bản tìm không thấy hắn. Ta muốn tìm bảo bối thời điểm, hắn lại sẽ nhảy ra, quấy nhiễu ta, đặc biệt đáng ghét. Tự nhiên tay nhỏ kéo lấy Tô Vân cánh tay, liền hướng sơn lâm chạy. Ngươi thật xác định có bảo bối? Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, vậy chúng ta không bằng. Sau một thời gian ngắn, hai người tới nội viện phụ cận sơn mạch. Tự nhiên đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm cái kia phấn hồng bờ môi. Qua, ta muốn cái kia đại tinh tinh bảo bối thật lâu. Uy, ngươi thật sự được không? Không có ta tại, ngươi tìm được bảo bối kia sao? Tô Vân gõ gõ đầu Tử Nghiên. Ta thế nhưng là luyện dược sư, đừng xem nhẹ ta, coi như không có ngươi loại kia đặc thù cảm ứng thiên phú, ta cũng có thủ đoạn của ta. Nghe vậy, Tử Nghiên lúc này mới yên tâm. Cái kia nói xong rồi, đến lúc đó bảo bối kia chúng ta một người một nửa. Hảo, còn có, không cần gõ ta đầu, sẽ không thể cao. Hai người theo kế hoạch làm việc, Tô Vân cùng Tử Nghiên tách ra. Thi triển lâu ngày không gặp huyễn ảnh quyết, đem khí tức của mình hoàn toàn thu vào thể nội không tiết ra ngoài một chút, đồng thời đem thân hình của mình cũng ẩn giấu đi. Gặp Tô Vân giấu kỹ sau, Tử Nghiên hài lòng gật đầu. Thực lực không thể nào tích, nhưng mà thủ đoạn nhỏ rất tốt đi. Tử Nghiên đi tới sơn động trước mặt, thể nội khí tức bắn ra, khí thế mạnh mẽ bao phủ ra sau đó, lên tiếng hô to. Chết tinh tinh, nhanh cho bản cô nãi nãi đi ra. Một lát sau, trong sơn động, một đôi đỏ tươi điểm sáng kèm theo trầm thấp tiếng bước chân, từ trong sơn động hiện lên. Ma thú cấp 5, tuyết ma thiên viên. Cái này to con, nếu như kích hoạt cái kia cuồng bạo huyết mạch, liền xem như hắn, như muốn đánh bại, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Đương nhiên, đây là không tính thanh liên địa tâm hỏa cùng phàm cảnh viên mãn linh hồn lực tình huống phía dưới. Nếu không, chỉ là chó đất ngói gà, vừa chạm vào tức nát. Tuyết ma thiên viên nhìn thấy Tử Nghiên sau, hướng thiên trường rít gào, miệng nói tiếng người. Ngươi làm sao lại đến? Tuyết ma thiên viên rõ ràng cùng Tử Nghiên là quen biết đã lâu. Tử Nghiên hai tay ôm ngực, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Tử Nghiên phun ra đầu lưỡi, ngón trỏ tay phải kéo xuống mí mắt, là một cái mặt quỷ. Đem ngươi giấu ở sơn động bảo bối lấy ra, ta liền đi, ngươi nằm mơ. Tuyết ma thiên viên nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái tay vượng nện mặt đất. Hừ, không cho, hôm nay cô nãi nãi liền đánh tới ngươi cho. Lời nói này thuộc là hai người tại tới thời điểm liền thương lượng xong, vì chính là để cho tuyết ma thiên viên tin tưởng, Tử Nghiên hôm nay giống như trước, độc thân đến đây. Tuyết ma thiên viên cái kia lớn như vậy thú đồng tử bên trong, thoáng qua máu đỏ sát ý. Trong cơ thể của Tử Nghiên đấu khí bành trướng, khí tức bạo dũng, trước tiên hướng tuyết thiên ma viên bạo lướt mà đi. Tuyết thiên ma viên mở ra huyết bồn đại khẩu, đủ để đánh rách tả tơi ngoan thạch tiếng trống quanh quẩn tại giữa núi rừng, thật lâu không dứt. Sau đó viên chân hung hăng đập mạnh mặt đất, thú thân thể đột nhiên xông về trước. Một người một thú chạm vào nhau, kinh khủng tiếng va chạm vang lên lên, dư ba nhấc lên từng trận tro bụi, lá rụng cùng bay. Tự nhiên cùng tuyết thiên ma viên cũng là lấy lực lượng sở trường, quyền quyền đến thịt, bày ra một hồi kịch liệt chém giết. Tô Vân nhìn xem một người một thú giao chiến, tuyết thiên ma viên chú ý, hoàn toàn bị Tử Nghiên hấp dẫn tới sau đó. Dưới chân đạp lên huyền diệu bước chân, đại thành huyền ảnh bộ lập tức thi triển ra, không phát ra cái gì âm thanh, lặng lẽ meo meo vào sơn động. Trong sơn động mười phần hắc ám, Tô Vân tiến vào bên trong một khoảng cách sau, ngón tay dựng thẳng lên, một tia ngọn lửa màu xanh từ ở giữa bay ra, càng biến càng lớn. Cuối cùng ngón tay búng một cái, bắn về phía giữa không trung, giống như một cái cực lớn thanh sắc bóng đèn, đem phụ cận chiếu sáng. Quán mộc tùng sinh, cỏ dại một đoạn đi theo một đoạn. Chỗ rất lớn, hoàn cảnh cũng có chút phức tạp. Tô Vân phàm cảnh viên mãn linh hồn lực thấu thể mà ra, tại sơn động kéo dài tới. Sau đó bả vai hơi hơi lắc một cái, Tử Vân giật bày ra, bay so chạy nhanh. Tô Vân một hồi tìm kiếm sau, tìm được một chỗ mặt đất, nơi này bùn cát so những địa phương khác phải sâu rất nhiều. Tô Vân miệng méo nở nụ cười, sống sờ sờ một cái miệng méo long vương. Sau đó đấu khí bên tay phải vận chuyển, một chưởng đánh ra, một cái cửa hang hiện lên ở trước mắt Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên ý cười, sau đó tung người nhảy lên, tiến vào bên trong. Cửa hang phần cuối, tất cả đều là màu trắng, khắp nơi đều là thạch nhũ. Tô Vân cẩn thận cảm ứng phụ cận thổ thuộc tính năng lượng nồng nặc nhất chỗ. Đang tìm kiếm thêm vài phần loại sau, cuối cùng, tại một gốc thạch nhũ ở dưới lỗ khảm trong được đã hiểu một bãi hai thốn sâu trắng sữa thủy dịch, địa tâm thối thể nhũ chính là thiên địa linh vật, không có ngàn năm quẩn nhưỡng, không có khả năng hình thành. Nói như vậy, chỉ có ma thú cấp 6 mới có thể miệng nói tiếng người. Mà cái này địa tâm thối thể nhũ, lại có thể để cho tuyết ma thiên viên tại ngũ giai liền làm đến điểm này. hắn công hiệu nghịch thiên, không phải bàn cãi. Tô Vân dùng bình ngọc đem cẩn thận giả thành sau, lại bay về phía giữa không trung, tìm kiếm vậy chân chính địa tâm thối thể nhũ. Cái kia lỗ khảm phía dưới, nhiều nhất xem như pha loãng qua, chân chính bảo bối vẫn như cũ giấu ở trong cái kia thạch nhũ. Tô Vân đọc thuộc lòng nguyên tác, tự nhiên không có khả năng đem hắn bỏ lỡ. Bay đến chân chính địa tâm thối thể nhũ bên cạnh, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra ngọc phiến. Sau đó tại một hồi dày vò sau, đem địa tâm thối thể nhũ bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong cỡ lớn ngọc khí bên trong. Cái đồ chơi này còn đặc biệt bắt bẻ, nếu là bị đồ sắt các loại đồ vật đụng tới, còn có thể tại chỗ báo hỏng, biến thành chất dịch phế thải. Đem hết thảy làm tốt sau, Tô Vân lại lần nữa tà mị nở nụ cười. Đấu vương cảnh giới, ở trong tầm tay, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 157 bế quan, Tô Vân đem mấy thứ thu vào không gian hệ thống, sau đó rời đi sơn động. Bên ngoài sơn động, Tử Nghiên cùng Tuyết Thiên Ma Viên còn tại chiến đấu, Tử Nghiên chiếm thượng phong, cơ bản đè lên Tuyết Thiên Ma Viên đánh. Tô Vân sử dụng linh hồn truyền âm, nói cho Tử Nghiên vật đã tới tay, sau đó rời đi đến hai người đã nói xong chỗ chờ đợi. Tử Nghiên lỗ tai nhỏ giật giật, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng cùng hưng phấn, tay phải động tác vẫn như cũ không giảm, một quyền đem Tuyết Thiên Ma Viên đánh lui. Hừ, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, Tử Nghiên lưu lại một câu lạnh lùng mà nói, không còn cùng Tuyết Thiên Ma Viên dây dưa, thân hình lóe lên, cũng đi theo rời đi nơi đây. Tuyết Thiên Ma Hạch tại chỗ thở hổn hển, nhìn về phía Tử Nghiên rời đi phương hướng, trên mặt thoáng qua nhân tính hóa nghi hoặc. Khổ tư không có kết quả sau, trở lại trong sơn động. À, ta địa tâm thối thể nhũ, một bên khác, Tô Vân cùng Tử Nghiên đã về tới trong nội viện, Tử Nghiên không dằn nổi nhìn xem Tô Vân, vội vàng nói. Đồ vật, đến cùng là vật gì tốt, Tô Vân trực tiếp đem, đừng lấy địa tâm thối thể nhũ ngọc khí lấy ra. Địa tâm thối thể nhũ, Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ kích động, hoạt bát, tinh bột lưỡi đưa ra ngoài, liếm liếm béo mập bờ môi. Tô Vân lại lấy ra một cái trống không ngọc khí, thận trọng đem địa tâm thối thể nhũ đổ ra một nửa. Rồi, ngươi cái này một phần, Tử Nghiên lập tức tiếp nhận, cái mũi nhỏ khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Tô Vân cười cười. Nếu như không có chính mình, cái này Tử Nghiên hẳn là sau đó lại tặc tâm bất tử, cùng cái kia Tuyết Thiên Ma Viên lại đánh vài khung. Sau đó vào sơn động bên trong, phát hiện địa tâm thối thể nhũ, chỉ là bị cái kia Tuyết Thiên Ma Viên lấy địa hình ưu thế, cho đuổi ra. Dù sao nguyên tác bên trong biểu hiện, tại 3 năm sau, Tử Nghiên thế nhưng là biết Tuyết Thiên Ma Viên trong sơn động bảo vật, chính là địa tâm thối thể nhũ. Sau đó Tô Vân lấy thêm ra một cái ngọc khí, đem chính mình một phần kia lại rót ra một nửa, đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn xem trước mắt ngọc khí, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng mà cũng không có tiếp nhận. Đã nói xong một người một nửa, ta cũng sẽ không lấy thêm, Tô Vân nghe vậy, cười sờ lên Tử Nghiên đầu. Chúng ta chờ thì đi thiên phần luyện khí tháp bế quan, cái này một phần làm phiền ngươi đi một chuyến, giúp ta giao qua phía trước cùng với ta tỷ tỷ kia, nàng gọi Tiểu Y Tiên. Có thể chứ, Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn, lẩm bẩm. Không cần, ngươi làm gì không tự mình đi, đương nhiên là hẳn là không kịp chờ đợi muốn đột phá a, kính nhờ, về sau ta giúp ngươi luyện chế cái kia dược hoàn có hay không hảo. Tự nhiên nghe vậy, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn lập tức biến mất không thấy gì nữa, như bảo thạch mắt to lập lòe ánh sáng. Hảo, một lời mà định ra, sau đó Tự nhiên cầm ngọc khí hưng phấn rời đi. Mà Tô Vân thì tiến đến tiền Tô Thiên. A, ngươi bây giờ liền muốn tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 7, Tô Thiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chợt tự hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi có nắm chắc đột phá đấu vương? Ân, Tô Vân hai tay ôm quyền, nhìn về phía Tô Thiên. Kính nhờ, đại trưởng lão, trong lòng Tô Thiên nhảy một cái. Nhớ năm đó, hắn tại đấu linh đỉnh phong, dừng lại ước chừng 3 năm a. Thậm chí nếu như không phải lúc đó cường bản đại tái mở ra, bản nguyên tâm viêm tràn thể, còn muốn dừng lại càng lâu. Thực sự là kinh khủng thiên tư. Cái này Tô Vân đột phá đến đấu linh đỉnh phong, mới bao lâu? Tô Thiên mang theo Tô Vân đến thiên phần luyện khí tháp. Dặn dò phòng thủ tháp trưởng lão, về sau Tô Vân có thể tùy ý ra vào sau, lại cho Tô Vân một tấm hỏa năng 9999. Lửa tím tinh tạp, liền rời đi. Tô Vân tiến vào tu luyện thất, trong mắt lóe lên một lần nóng bỏng. Tiếp đó vận dụng hệ thống đổi thành công năng. Hệ thống, tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh, đổi thành địa tâm thối thể nhũ, đinh, kiểm trắc đến hệ thống trong kho tin tức, tồn tại địa tâm thối thể nhũ dành trước. Có thể tiến hành đổi thành, phải chăng tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh đổi thành địa tâm thối thể nhũ, đổi thành, chợt, trong không gian hệ thống một cái ngũ giai khối năng lượng tinh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một ngọc khí bên trong, địa tâm thối thể nhũ phân lượng, tăng lên một đoạn. Tô Vân dò xét một hai, cũng đủ rồi. Chợt lấy ra một cái chậu gỗ, rót vào thanh thủy. Lại từ trong không gian hệ thống, lấy ra một chút dược liệu cùng dược đỉnh, từng cái sử dụng thanh liên địa tâm hỏa tinh luyện thành dược dịch. Lấy tỷ lệ nhất định cùng thủ pháp đặc biệt đem hỗn hợp lại cùng nhau, rót vào nước trong bên trong, lại đem ngọc khí bên trong địa tâm thối thể nhũ toàn bộ đổ vào. Đem hết thảy vội vàng làm xong sau đó, trên mặt thoáng qua ý cười. Như vậy phối trí tắm thuốc, không chỉ có thể đem địa tâm thối thể nhũ dược lực hoàn toàn phát huy, những dược liệu kia dược lực cũng hoàn toàn hòa tan vào, có thể vì hắn tấn thăng, cung cấp không ít năng lượng. Đan dược ngũ phẩm, địa giai công pháp đấu kỹ còn có đấu vương cảnh giới, cùng lúc trước cấp độ cũng không giống nhau. Ba cái này đều có một cái điểm giống nhau, đều có thể dẫn động năng lượng thiên địa, luyện chế đan dược ngũ phẩm, có thể sinh ra dị tượng là bởi vì đưa tới năng lượng thiên địa. Địa cấp đấu kỹ khác biệt với huyền giai đấu kỹ, cũng là ở chỗ năng lượng thiên địa dẫn động. Đấu vương cảnh giới càng là như vậy, đấu vương tại thời điểm chiến đấu, không chỉ có thể vận dụng tự thân đấu khí, còn có thể tiếp dẫn năng lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng cường rất nhiều thực lực. Chính là bởi vì cảnh giới này đặc thù, tấn thăng đấu vương, chẳng lẽ khá lớn, hơn nữa cần đại lượng năng lượng. Nếu là đột phá quá trình bên trong, bởi vì ngoại giới năng lượng không đủ, mà bị đánh gãy, vậy hắn sợ rằng phải bị tức thổ huyết. Hắn đi tới nơi này thiên phần luyện khí tháp cũng là nguyên nhân này, dù sao ở đây hỏa thuộc tính năng lượng dư giả, có thể vì hắn vượt qua ải thời điểm, cung cấp trợ lực. Tô Vân lại đem vô hạn hạn mức lửa tím tinh tạp, cắm vào trong lỗ khảm. Cảm nhận được thể nội mênh mông tâm hỏa sau, lập tức cởi sạch quần áo, tiến vào chậu gỗ, lại điều động sớm đã tại trong không gian hệ thống chuẩn bị xong bản nguyên tâm viêm, rót vào thể nội. Ba thứ kết hợp, nội viện khoảng cách Tuyết Thiên Ma Viên Sơn Động rất có một khoảng cách, Tô Vân cùng Tử Nghiên đi đi về về ở giữa, cũng đã đi qua rất nhiều thời gian. Là đêm. Tiểu Y Tiên ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm chậm chạp không có bị đẩy ra đại môn, bên cạnh là đã nóng qua không biết được bao nhiêu lần đồ ăn. Tiểu Y Tiên hai đầu lông mày thoáng qua một tia ưu sầu. Ca ca còn chưa có trở lại, lúc này đại môn bị thô bạo đẩy ra, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua ý mừng, đứng dậy tiến lên. Một cái nho nhỏ bóng người xuất hiện tại cửa chính. Tiểu Y Tiên bước chân ngừng trì hoãn, trên mặt sững sờ. Nàng tại sao cũng tới? Tự nhiên từ trong nạp giới lấy ra Tô Vân lời nhắn nhủ ngọc khí, hướng về phía trước làm đi hai bước, giơ lên hai cái tay nhỏ, đem ngọc khí đưa qua Tiểu Y Tiên. Rồi, Tô Vân đưa cho ngươi. Hắn để cho ta cho ngươi biết, hắn đi thiên phần luyện khí tháp bế quan, có thể muốn qua một đoạn thời gian, mới ra đến. Tiểu Y Tiên vô ý thức tiếp nhận ngọc khí, bên tai Tử Nghiên lời nói quanh quẩn. Lại đi bế quan. Ca ca thực sự là chăm chỉ a. Tiểu Y Tiên trên mặt lại nhìn không được thoáng qua một tia thất lạc, chỉ sợ lại muốn một đoạn thời gian rất dài, không thấy được. Một lúc sau, ổn định tâm thần, nhìn về phía ngọc trong tay khí. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158 giằng co. Tiểu Y Tiên quan sát tỉ mỉ ngọc khí bên trong đồ vật, lông mày hơi hơi bổ từ trên xuống, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Địa tâm thối thể nhũ, bây giờ nàng đã không thiếu kia cái gì cũng không biết tiểu nữ hài. Tô Vân không chỉ có cho nàng công pháp đấu kỹ, còn vì nàng mở mang tầm mắt. Loại này thiên tài địa bảo Tô Vân cố ý cho nàng đề cập qua, giới thiệu vô cùng kỹ càng, như thế nào làm cho dược lực đạt đến tốt nhất, sử dụng kiên kỵ, những thứ này đều cùng với nàng giảng được rất rõ ràng, nàng tự nhiên nhận ra được. Tiểu Y Tiên trong lòng hơi ấm, đem ngọc khí thu hồi, chỉ sợ không cẩn thận đánh nát. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên. Chỉ thấy Tử Nghiên đạp cái ghế, nhón chân lên, miệng nhỏ dáng dấp đại đại, đang tại cùng ăn hải uống. Ăn ngon, ăn quá ngon, so với cái kia dược liệu ăn ngon nhiều, liền ăn, còn một bên lầm bầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập thoáng qua một tia thỏa mãn. Tiểu Y Tiên thấy thế cũng không có ngăn cản, chỉ là ngồi ở Tử Nghiên bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng ăn như gió cuốn. Để cho nàng ăn đi, ca ca cũng sẽ không trở về. Sau một thời gian ngắn, Tử Nghiên hài lòng dùng cái kia tràn đầy mỡ đông tay nhỏ, vỗ vỗ hơi nâng lên bụng nhỏ, thỉnh thoảng còn ở một cái. Tiểu Y Tiên từ vừa lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tử Nghiên. Đến nỗi khăn tay của nàng, đó là chuyên môn cho Tô Vân chuẩn bị. Tử Nghiên sau khi nhận lấy, cũng hơi xoa xoa. Tiểu Y Tiên lúc này nhẹ giọng hỏi đến. Hôm nay ngươi cùng Tô Vân đi làm cái gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Tử Nghiên bảo thạch tầm thường con mắt, liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên. Tốt à, nhìn xem cái này bỗng nhiên tiệc phân thượng, chợt Tử Nghiên nói đến hôm nay cùng Tô Vân gặp phải, cùng với đi tìm Tuyết Thiên Ma Viên sự tình. Tiểu Y Tiên nghe đến, hơi lật ra cái khả ái bạch nhãn. Bị Tuyết Thiên Ma Viên đã thương, ta như thế nào không biết, dụ dỗ trẻ vị thành niên, nhưng là sẽ bị chọc tới ngồi tù. Bất quá Tiểu Y Tiên không có đem tình hình thực tế nói ra, chỉ là lẳng lặng nghe. Tiếp đó hắn đem chính mình phần kia chia một nửa, để cho ta đem địa tâm thối thể nhũ giao cho ngươi, liền đi bế quan, nghe đến đó. Tiểu Y Tiên trên mặt hơi lộ ra cười ngây ngô, trong lòng ấm áp càng thêm hơn. Đem toàn bộ quá trình sau khi nghe xong, Tiểu Y Tiên đem thu thập bát đũa, đến phòng bếp. Tử Nghiên duỗi lưng một cái, ghé vào trên mặt bàn, hơi cảm thấy có chút nhàm chán. Vỗ vỗ bụng nhỏ, nhảy xuống cái ghế đánh giá lầu nhỏ. Tử Nghiên phấn nộn tròn vo trên mặt, thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cảm giác thật quen thuộc. Tử Nghiên hơi nghĩ nghĩ, phản ứng lại. Đây không phải Tô Tuyết Tuệ tỷ tỷ nhà sao? Tử Nghiên chẹp chẹp miệng, ở phòng khách chuyển vòng. Tính toán, mặc kệ nó. Tử Nghiên chớp mắt, từ trong nạp giới lấy ra chính mình một phần kia địa tâm thối thể nhũ. Mở ra miệng nhỏ, trực tiếp rót đi vào. Lộc cộc lộc cộc. Tiểu Y Tiên lúc này vừa vặn từ phòng bếp đi ra, nhìn xem Tử Nghiên động tác, còn người hơi hơi co vào, tay ngọc khẽ che môi anh đào. Thẳng, trực tiếp uống nữa, chất lỏng màu nhũ bạch vô cùng sền sệt, còn có mấy giọt đính vào cái kia phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tử Nghiên còn cần béo mập đầu lưỡi, liếm liếm ngọc khí cái bệ, đầu lưỡi bên trên phấn nộn lại có một chút màu ngà sữa đậm đặc tô điểm, để cho người ta miên man bất định. Đem lưu lại địa tâm thối thể nhũ liếm sạch sẽ sau, cái kia bụng nhỏ lại có chút chống lên. Có chút choáng đầu. Tử Nghiên hai mắt vừa nhắm, trực tiếp té ở trên mặt đất. Tiểu Y Tiên liền vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên lông mày hơi nhíu. Không có nguy hiểm, tự hồ chỉ là đang tiêu hóa dược lực. Duy nhất một lần uống quá nhiều, rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu tiêu hóa đi. Tiểu Y Tiên lúc này mới ý thức tới tiểu nữ hài này không đơn giản. Địa tâm thối thể nhũ ẩn chứa năng lượng có chút cuồng bạo, cái này nhiều như vậy trực tiếp uống hết, chính là đấu vương đỉnh phong cường giả cũng không dám dễ dàng làm như vậy. Nàng và khác nội viện học sinh chênh lệch, là sườn đồi thức. Tiểu Y Tiên do dự một hồi, không có cứ như vậy đem Tử Nghiên để mặc kệ. Đem Tử Nghiên ôm, phóng tới trên ghế, trước tiên đem nàng trên người tiểu y phục đều giải khai, tiếp đó đem nàng thân thể lau chùi một lần, lại vì nàng mặc vào chính mình trước kia quần áo. Nàng trước kia quần áo vẫn luôn đặt ở trong nạp giới, không có ném đi. Cái này đều là Tô Vân tự thân vì nàng chọn lựa, nơi nào cam lòng. Tự nhiên trên quần áo có chút mỡ đông, nàng không phải nghĩ như vậy tẩy chăn mền. Đem hết thảy sau khi làm xong, Tiểu Y Tiên đem Tử Nghiên phóng tới chính mình cùng Tô Vân ngủ trên giường. Cái này lầu nhỏ, vốn chính là vị trưởng lão kia vì chính mình một người thiết kế, gian phòng không thiếu, nhưng chỉ có một tấm giường lớn. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cũng một mực là, ngủ ở trên một cái giường, vẫn không có mua thêm. Tiểu Y Tiên thân thiết vì Tử Nghiên đắp kín mền, tiếp đó liền rời đi phòng ngủ. Tiến vào phòng tắm, tướng môn cửa sổ khóa trái hảo sau, lại bố trí xuống một chút ẩn núp độc dược. Sau đó dùng Tô Vân phía trước dạy cho phương pháp của nàng, điều hảo dược tắm. Đương nhiên, phần này tắm thuốc cùng Tô Vân một phần kia có chỗ khác biệt, không lớn như vậy dược hiệu. Tiểu Y Tiên đem hết thảy chuẩn bị hoàn tất sau, nhẹ cởi áo váy, ngọc thể bại lộ trong không khí, mảnh khảnh eo kết nối lấy bờ mông nhỏ, đường cong có chút ưu mỹ. Tuyệt vời này mê người thân thể, cũng chỉ có Tô Vân một người nhìn qua. Tiểu Y Tiên tiến vào bên trong, luyện hóa dược lực. Cái này địa tâm thối thể nhũ, đối với nàng cũng có chỗ tốt. Cái này địa tâm thối thể nhũ, có thể hơi không chỉ có thể giúp người đột phá, còn có thể dịch cân tẩy tủy, tăng cường sức mạnh thân thể, không hổ là thiên địa linh vật. Tư chất thay đổi xong, hấp thu luyện hóa độc dược tốc độ cũng sẽ nhanh hơn một chút. Tô Vân không có ở đây thời điểm, Tiểu Y Tiên cơ bản cũng đều tại tu luyện. Phải phối bên trên người ưu tú, chính mình cũng muốn trở nên ưu tú. Mà tại một bên khác, nội viện kết giới miệng. Tô Thiên đang mang theo một đám trưởng lão và Trương Nhật Thiên giằng co. Trương Nhật Thiên nhìn xem hôn mê bất tỉnh Trương Uy, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Là ai làm? Tô Thiên trên mặt bình tĩnh, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Chuyện này cũng tại nội viện truyền khắp. Trương Nhật Thiên chỉ cần tùy tiện trảo một cái ra ngoài nội viện học viên, liền có thể biết, chẳng bằng trực tiếp nói cho hắn biết. Điểm này, Tô Thiên rất rõ ràng. Trương Nhật Thiên hít sâu một hơi. Đem cái kia cái gọi là cường bản đệ nhất kêu đi ra, Tô Thiên trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Trương Nhật Thiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta già nam học viện sợ ngươi sao? Ngươi tuy nói là ngũ tinh đấu tông, nhưng cũng là bị thương thật nặng, có lão phu tại, không phải do ngươi làm càn. Tô Thiên cũng như mọi khi, cũng không lui lại, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Luận bàn tỷ thí, chỉ cần mệnh còn tại, không có gãy tay gãy chân, liền đều chưa từng có cách. Tiêu Viêm tại nội viện thi tuyển bên trên, đem hổ gia đánh trọng thương, đó cũng là thật tốt. Nơi nào có luận bàn, đều muốn bị tìm phiền toái đạo lý, dạng này còn không bằng trở về, tại phụ mẫu che chở cho, khi một cái phế vật từ đầu đến chân tính toán, hơn nữa lần này vẫn là Trương Uy chủ động khiêu chiến, hoàn toàn là hắn tự tìm, ta lặp lại lần nữa, đem người giao ra, Tô Thiên lạnh lùng nhìn xem Trương Nhật Thiên, tay áo vung lên, phẫn nộ quát. Kết trận, các trưởng lão tự hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức ở trong không gian đứng tại đặc định chỗ đứng, đấu khí lao nhanh, lẫn nhau lưu chuyển truyền thâu. Trương Nhật Thiên biến sắc, một cái lớn như vậy đen như mực đại chu y hiện lên ở trên tay, thể nội đấu khí khuấy động, dẫn động năng lượng thiên địa. Mãnh liệt sóng năng lượng lan tràn ngập, cây cối chung quanh bị thúc ép khom lưng, hai tay đại chu y vung lên, hướng lên bầu trời các trưởng lão đập tới. cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 159 trương Nhật Thiên rút đi, lúc này, từ nói chuyện bắt đầu, vẫn không có động tĩnh hai vị nguyên lão cùng Tô Thiên đồng thời động thủ. Hai vị nguyên lão đấu khí ẩn ẩn tương hợp, động tác trên tay đồng dạng nhất trí, đấu khí trào lên ở giữa, một đạo lớn như vậy đấu khí thủ ấn bị nhị lão đẩy ra, đập về phía Trương Nhật Thiên. Tô Thiên đồng dạng thi triển thủ đoạn cùng hai vị nguyên lão cùng nhau công kích. Oanh, tiếng nổ kịch liệt ở trên không vang lên, dư âm năng lượng liên miên không dứt. Một kích này, song phương bình phong thu sắc. Trương Nhật Thiên thần sắc âm trầm. Hắn bây giờ bị thương thật nặng, nếu là phát huy toàn lực, tất nhiên để cho thương thế tăng lên. Mà tại không xúc động thương thế tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể phát huy ra tam tinh đấu tông thực lực. Hai vị đấu hoàng đỉnh phong học viện nguyên lão, tu luyện hợp kích chi pháp, hai người dưới sự liên thủ, có thể cùng nhất tinh đấu tông cùng nhau ngang hàng. Mà Tô Thiên thì nhị tinh đấu tông tu vi. Ba người dưới sự liên thủ cùng hắn ngang hàng không khó, nếu để cho những trưởng lão này lại đem kết khởi trận pháp, hắn chỉ sợ chỉ có thể rút đi. Không cần Trương Nhật Thiên nghĩ nhiều nữa, Tô Thiên cùng hai vị nguyên lão lại lần nữa đánh tới. Trong mắt Tô Thiên tràn đầy sát ý mạnh mẽ. Nếu là cứ như vậy đem Trương này Nhật Thiên thả đi, khó đảm bảo hắn về sau tìm được cơ hội trà trộn vào nội viện, khi đó Tử Nghiên liền nguy hiểm, đây là Tô Thiên không thể dễ dàng tha thứ. Tô Thiên cùng nhị lão đem Trương Nhật Thiên gắt gao cuốn lấy, căn bản vốn không để cho hắn đưa ra tay. Hồi lâu đi qua, các trưởng lão trận pháp hoàn thành, bốn người lập tức tách ra. Tô Thiên tiến vào trận pháp hạch tâm chủ vị. Uống, một đám trưởng lão thể nội đấu khí hướng trong cơ thể của Tô Thiên quán thâu. Tô Thiên khí tức cấp tốc kéo lên. Tam tinh đấu tông, tứ tinh đấu tông, ngũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông, Trương Nhật Thiên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Đáng chết, vẫn là để hắn thành công. Trận pháp này chính là Già Nam học viện nội tình một trong. Cùng bên trong nguyên tác phong ấn vẫn lạc tâm viêm trận pháp là cùng một bộ. Không chỉ có tập hợp đủ tất cả trưởng lão sức mạnh, phong ấn vẫn lạc tâm viêm, đồng dạng có thể thi triển công kích, đấu tôn lưu lại nội tình, há lại là như thế không tiện chi vật, chỉ là trận pháp một khi bị phá, trong thời gian ngắn liền không thể thi triển lần thứ hai. Hơn nữa tại kết trận thời điểm, không thể bị đánh gãy, bằng không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cái này cũng là vì cái gì Hàng Phong xâm lấn, địa ma lão quỷ đánh tới thời điểm, không có thi triển. Cái trước là trực tiếp bị vẫn lạc tâm viêm đột phá phong ấn, cái sau là bởi vì lúc đó căn bản không có thể ngắn ngủi chống cự địa ma lão quỷ người. Thiên Bách nhị lão không dễ dàng ra tay, nếu không phải tiêu viêm hỏa liên uy lực là đủ hủy diệt toàn bộ nội viện, bọn hắn căn bản sẽ không đi ra. Tô Thiên không chần chờ, tiếp nhận đến tất cả trưởng lão sức mạnh sau, hai tay kết lên một cái huyền diệu thủ ấn, thi triển đấu kỹ, hướng Trương Nhật Thiên đánh tới. Cường hoành công kích đánh tới, Trương Nhật Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, cũng không lo được thể nội thương thế nghiêm trọng. Ngũ tinh đấu tông khí tức, chợt từ trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát, hai tay vung vẩy đen như mực đại chùy. Đại tu di chùy, hai đạo công kích chạm vào nhau, rõ ràng Trương Nhật Thiên ở vào hạ phong. Dư ba lan tràn, Tô Thiên đạo kia công kích không có bị đại tu di chùy hoàn toàn triệt tiêu, Tô Thiên còn sót lại thế công đánh trúng Trương Nhật Thiên. Một ngụm lão huyết từ trong miệng hắn phun ra. Hoa, Tô Thiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục truy kích, y pháp bào chế, lại kết lên cái kia kỳ diệu thủ ấn, cùng vừa mới hoàn toàn giống nhau công kích. Thẳng hướng trạng thái uể oải Trương Nhật Thiên. Trương Nhật Thiên, trong lòng quyết tâm, nhìn về phía đạo kia công kích, hơi hơi rung động bắp thịt phía dưới, cất giấu nổ tung sức mạnh bình thường, đấu khí điên cuồng hướng đen như mực đại chu y bên trong quán thâu. Nổ chu y, sau đó, Trương Nhật Thiên một tay lấy cái kia cự chu y ném ra ngoài, đấu khí nâng bị hắn bảo hộ ở sau lưng Trương Uy, cũng không quay đầu lại liền chạy trốn. Cự chu y đột nhiên nhất bạo, trực tiếp đem Tô Thiên công kích chôn vùi, đồng thời dư ba đem các trưởng lão chỗ đứng đánh văng ra, trận pháp bị phá. Tô Thiên khí tức cũng trở về nhị tinh đấu tông. Nổ chu y bí kỹ, kinh khủng như vậy, một đám trưởng lão đều cảm giác thể nội đấu khí khuấy động tán loạn, vội vàng nín thở ngưng thần, bình phục đấu khí. Tô Thiên đồng thời cũng lâm vào trạng thái hư nhược. Tô Thiên mang theo một đám trưởng lão bay trở về nội viện, đi tới một cái đại sảnh. Tô Thiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trạng thái khôi phục chút, mở to mắt, trên mặt thoáng qua một tia đáng tiếc. Thật là không có nghĩ đến, người này lại còn nắm giữ lấy đấu kỹ như thế. Quy lực như thế, lại có thể trực tiếp đem chúng ta trận pháp đánh tan. Bằng không, hôm nay tất nhiên để cho hắn toi mạng tại đây, lúc này, Kim Bào Nguyên Lão nói đến. Cứ như vậy để cho hắn chạy, nếu để cho hắn đem thương thế dưỡng tốt, chỉ sợ học viện sẽ có không nhỏ phiền phức, Tô Thiên khoát khoát tay. Không sao, người này vốn là trọng thương tại người, bây giờ cưỡng ép bộc phát, thương thế tất nhiên tăng thêm chuyển biến xấu. Cái kia nổ chú ý bí kỹ, có thể bộc phát siêu việt đồng cấp sức mạnh, cần phải cũng là có một chút giá cao, thương càng thêm thương. Dù là may mắn không chết, có thể phát huy ra thực lực, cũng tất nhiên lại lần nữa hạ xuống. đến nỗi thương thế khỏi hẳn, không có thất phẩm luyện dược sư ra tay, căn bản không có khả năng. Trên người hắn thương thế kia, cũng đã rất nhiều năm, đều không tìm luyện dược sư chữa khỏi, bây giờ chớ đừng nói chi là, Kim Bào Nguyên Lão nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Cùng một đám trưởng lão đi sau đó, Kim Bào Áo Bào Xám hai vị Nguyên Lão cùng Tô Thiên ngồi đối diện. Như thế nào, nếu là có cái kia phá tông đan, các người nắm chắc được bao nhiêu phần, hai người cười khổ một tiếng. Những năm này tích lũy lắng động, chúng ta vốn cũng chỉ có hai thành chắc chắn, nếu là nuốt phá tông đan, cũng chỉ có miễn cưỡng ba thành mà thôi, Tô Thiên thở dài một hơi. Hai người tình huống, hắn cũng biết, nếu là chắc chắn lớn, chỉ sợ cũng không cần chờ đến Tô Vân vì bọn họ luyện chế cái này phá tông đan. Không ngại chuyện, coi như đột phá thất bại, cũng còn lại chút thời gian, lấy học viện nội tình, trong thời gian ngắn, lại vì hai người các ngươi thu thập tầm 10 thang thuốc tài không khó, lúc này Tô Thiên tự hồ lại nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đúng, Thiên Lang hắn tại đấu hoàng đỉnh phong chi cảnh, cũng chờ đợi mấy năm a, hắn bây giờ có chắc chắn hay không đột phá, Kim Bào Nguyên Lão nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kiêu ngạo cùng thổn thức. Sói con a. Hắn bây giờ đã có 40% chắc chắn đột phá đấu tông, Áo Bào Xám Nguyên Lão cười khổ một tiếng. Đứa bé kia, ai? Nếu như không phải trước đây ít năm, vì để cho chúng ta chuyên tâm tu luyện tránh đại nạn, tiếp nhận đội chấp pháp trọng trách, chuyên tâm tu luyện, bây giờ hơn phân nửa đã có 60% chắc chắn đột phá a. Ngược lại là hai chúng ta lão đầu tử, làm trễ nải hắn, Ngô Thiên Lang vốn là học viện học sinh, năm đó ở nội viện, đây chính là cường bản đệ nhất tuyệt đối thiên tài. Bây giờ niên linh cũng mới 30 lại mấy mà thôi, đối với một cái đấu hoàng cường giả tới nói, tuổi tác như vậy, tuyệt đối là trẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Vân bây giờ như thế nào? Kim Bào Nguyên Lão lại mở miệng hỏi. Bây giờ đang tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp tầng thứ 7 bế quan, không bao lâu nữa, chỉ sợ cũng có thể đột phá đấu vương. Hắn sau khi xuất quan, muốn so liền sẽ vì ngươi hai người luyện chế phá tông đan a. Tu vi cao hơn, đối với luyện chế đan dược, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút trợ giúp, Tô Thiên trả lời. Hai người đều là thở dài một tiếng, hai người bọn họ tương lai, muốn đặt ở Tô Vân tên này thanh niên trên thân. Thời gian du chuyển. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Thiên Phần Luyện Khí Tháp tầng thứ 7, phòng thủ tháp trưởng lão, nhìn xem cái kia không ngừng thôn tính năng lượng thiên địa tu luyện thất, lông mày trực nhảy. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 160 đột phá đấu vương, canh thứ nhất, hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng phun trào phía dưới, trong phòng tu luyện cổ khí tức kia cũng dần dần tăng cường. Phòng thủ tháp trưởng lão, trong lòng thoáng qua một tia tán thưởng. Ba động như thế, tấn thăng đấu vương, trên cơ bản là cây đinh đã đóng trên tấm sắt chuyện. Xem như phòng thủ tháp người, hắn tự nhiên biết trong này tu luyện chính là ai. Tiến nhập nội viện bất quá nửa năm thời gian a, liền từ thất tinh đấu linh đột phá đến đấu vương cấp độ. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, mới 15 tuổi. 15 tuổi đấu vương, cái này Tô Vân, đã đổi mới già nam học viện ghi chép, đã không biết bao nhiêu lần. Đấu linh cấp bậc ngoại viện học viên, giới thứ nhất giành được hỏa năng liệt bộ tái học sinh. Chật chật, thiên phú như vậy, cái này Tây Bắc Đại Lục thế hệ trẻ tuổi, căn bản là không ai có thể cùng sánh ngang. Cho dù là thiên giai tụ tập Trung Châu, hẳn là cũng có một chỗ cắm dùi a. Lại ba ngày đi qua, Tô Thiên cùng hai vị ngoại viện nguyên lão đều ở nơi này chờ đợi. Học viện lần này, thực sự là nhặt được bảo. 15 tuổi đấu vương, phần này ghi chép, không muốn biết vượt qua bao nhiêu năm mới có thể đánh vỡ, Tô Thiên trên mặt thoáng qua một nụ cười. Chút hơi thở này, cũng nhanh, Áo Bào Xám Nguyên Lão, mắt lão híp lại, cẩn thận cảm giác phía dưới nói. Cũng liền tại Áo Bào Xám Nguyên Lão tiếng nói rơi xuống. Phòng tu luyện khí tức lại lần nữa tăng vọt, đạt tới một tầng khác, đấu vương, trong phòng tu luyện, chậu gỗ đã bị Tô Vân khí tức đánh nát, nước động bắn tung tóe khắp nơi. Tô Vân từ từ mở mắt, trong con mắt, một tia tinh mang thoáng qua. Tô Vân đứng dậy duỗi lưng một cái, thể nội gân cốt phát ra một hồi nhẹ vang lên, từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ quần áo, mặc vào, lại đem lửa tím tinh tạp rút ra. Tô Vân cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Thể nội đấu khí, từ chỗ không có tràn đầy cảm giác hiện lên, Tô Vân nhìn không được điều động đấu khí, tay áo hơi hơi vung lên, đấu khí dẫn dắt năng lượng thiên địa, một cổ cường hoành ba động hiện lên. Sau đó, Tô Vân lại lần nữa vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hướng về phần lưng kéo dài tới. Bồng, một đôi ngọn lửa màu xanh hai cánh, từ phía sau lưng xuất hiện, có chút kinh diễm hoa lệ. Đấu vương cấp bậc tiêu chuẩn, đấu khí hóa cánh, Tô Vân trong lòng mỉm cười, đem hai cánh đấu khí thu hồi, lại lần nữa đưa tay phải ra, thanh liên địa tâm hỏa hiện lên ở trong lòng bàn tay. Cái kia cổ nóng bỏng mà kinh khủng nhiệt độ trên không trung hiện lên, không gian cũng hơi nhăn nhó. Theo Tô Vân tu vi tăng lên, khống hỏa năng lực thêm một bước tăng cường, thể nội thanh liên địa tâm hỏa uy lực cũng có thể thêm một bước phát huy. Tô Vân đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thu hồi, vừa định ra ngoài, nhìn xem trong phòng tu luyện đầy đất mảnh gỗ vụn cùng nước động, trên mặt nao nao. Trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Đến dị thế giới, cũng muốn giảng vệ sinh a. Không thể tùy tiện ném loạn rác rưởi, công cộng công trình muốn yếu quý tốt. Đem hết thảy thu thập sạch sẽ sau, Tô Vân đi ra tu luyện thất. Nhìn thấy ba vị lão giả, chắp tay nở nụ cười. Đại trưởng lão, hai vị nguyên lão, ba người trên mặt đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Nội viện từ trước tới nay học sinh ưu tú nhất, chính là ngươi, Tô Thiên cười hiếp mắt khích lệ nói. Đa tạ đại trưởng lão khích lệ, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia vui cười, hiếm thấy không có khiêm tốn. Vừa mới đột phá đấu vương cấp độ, hắn cũng có chút hưng phấn. Mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó Tô Vân chủ động nói. Bây giờ ta có đấu vương tu vi, luyện chế phá tông đan, cũng càng có nắm chắc. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Thỉnh đại trưởng lão chuẩn bị cho ta một chút sân bãi, hôm nay ta liền vì nhị lão luyện chế phá tông đan. Nói xong, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía hai vị nguyên lão. Hai vị này lão nhân gia, có thể nhịn đến bây giờ, ha ha, cũng không dễ dàng. Hai vị nguyên lão nghe vậy, đại hỉ, trên mặt thoáng qua thần sắc kích động, chờ lâu như vậy, không phải là vì câu nói này sao? Tô Thiên cũng biết hai người đều đợi lâu, cũng không nói nhảm. Hảo, sau đó mang theo ba người đi tới một chỗ đặc thù sân bãi. Ở đây ở vào nội viện giải đất trung tâm. Có một cái thang đá bình đài, là lúc trước mang thiên xích vì chính mình tu luyện thời điểm kiến tạo. Nơi này đi qua thiết kế tỉ mỉ, phụ cận năng lượng thiên địa nồng đậm, đối với tu luyện có nhiều trợ giúp. Liền ở đây a, phụ cận đây đã bị cấm ra vào. Ba người chúng ta tự thân vì ngươi hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho người ta quấy rầy ngươi, Tô Thiên đối với Tô Vân nói. Tô Vân gật gật đầu, sau đó sau lưng ngọn lửa màu xanh hai cánh bay ra, bay về phía trên bình đài. Ngồi xếp bằng, lấy ra dược đỉnh cùng dược liệu, hơi điều chỉnh tốt trạng thái, liền bắt đầu luyện chế. Hai vị nguyên lão đều ở phía dưới, khẩn trương nhìn xem. Một ngày thời gian trôi qua. Đi tới luyện chế phá tông đang thời khắc sống còn, Tô Vân tinh thần vẫn như cũ độ cao nhìn chằm chằm trong dược đỉnh tình trạng, đấu khí cũng khống chế cực kỳ cẩn thận. Phá tông đang xem như lục phẩm đỉnh phong đang dược, để cho một cái nhập môn thất phẩm luyện dược sư tới luyện chế, cũng có không thấp tỷ lệ thất bại. Tô Vân linh hồn lực khống chế dược dịch bắt đầu dung hợp. Tô Thiên cùng hai vị nguyên lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong dược đỉnh tình trạng. Hồi lâu đi qua, một cổ đậm đà đang hương tràn ngập trong không khí. Hai vị nguyên lão vui mừng quá đỗi, trở thành Tô Thiên trên mặt cũng thoáng qua vẻ tươi cười. Tô Vân tại hơi quẩn đang sau đó, thể nội đấu khí hiện lên, đem ý đồ thoát đi phá tông đang giữ tại trên tay. Sau đó đem bỏ vào bình ngọc, để vào không gian hệ thống, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục đấu khí. Hai vị nguyên lão liếc nhau, cũng đè xuống sao động trong lòng. Đây là muốn thừa dịp cổ này thế, nhất cổ tác khí, luyện chế ra cái thứ hai phá tông đan, loại thời điểm này là tuyệt đối không thể quấy rầy. Tô Vân vận chuyển địa giai cấp thấp phần hàng quyết hút lấy năng lượng thiên địa, khôi phục đấu khí. Tô Thiên nhìn xem chung quanh năng lượng ba động, lông mày hơi nhíu. Địa giai công pháp. Tô Thiên lần này ngược lại là không có gì khiếp sợ ý niệm, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Công pháp cấp độ cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, nếu là Tô Vân là tu luyện huyền giai công pháp, còn có thể có tốc độ tu luyện như vậy, đó chính là thật sự kinh thế hải tục. Tô Vân khôi phục xong đấu khí sau, trên bàn tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lập tức hiện lên, bắt đầu vòng thứ hai luyện đan. Bất cứ chuyện gì cũng là xem trọng trạng thái, bây giờ tay đang nóng hồ, không thể chậm trễ. Lại là một ngày trôi qua. Đan hương bốn phía. Tô Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này, vì hai vị lão bằng hữu cảm thấy cao hứng đồng thời, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút thịt đau. Tiểu tử này, luyện dược kỹ nghệ thế mà cao siêu như vậy, 28 phần dược liệu tiền hoa hồng a. Sớm biết không giống nhau thứ tính toàn bộ giao cho hắn. Tô Vân nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được. 28 phần phá tông đan tài liệu, lần này hắn thật sự kiếm lợi lớn. Thuận lợi như vậy liền đem hai cái phá tông đan luyện chế được, chính hắn cũng không có dự liệu được. Tô Vân đem dược đỉnh thu hồi, bay xuống bình đài, đi tới ba người trước người, một tay nắm một cái bình ngọc. Hai vị nguyên lão một người cầm qua một cái, vội vã không nhịn nổi, nhìn xem trong bình phá tông đan, nóng bỏng chi sắc nồng đậm thành thực chất. Tô Thiên nhìn xem hai vị nguyên lão bộ dáng, lắc đầu. Để cho ngươi chê cười, bọn hắn cũng là sắp điên, không sao, Tô Vân hiện tại tâm tình rất không tệ. Hai vị nguyên lão nghe được đối thoại của hai người, cũng phản ứng lại, vội vàng hướng Tô Vân nói lời cảm tạ. Lại là khách sáo vài câu, Tô Vân liền cùng ba người tách ra. Tấu chương xong, chương 161 sát ý, Tô Vân trở lại lầu nhỏ, không nhìn thấy Tiểu Y Tiên, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đi đâu, một bên khác, sân thi đấu. Tiểu Y Tiên trên lôi đài đánh bại một cái ngũ tinh đấu linh, gây nên khán đài đám người kinh hô. Một tháng này, Tiểu Y Tiên trừ tu luyện ra, cơ bản thay mặt khắp nơi sân thi đấu đối chiến, đề cao năng lực thực chiến của mình. Bởi vì Tô Vân nguyên nhân, Tiểu Y Tiên tại nội viện cũng có chút danh tiếng. Bất quá đây chẳng qua là phụ thuộc vào Tô Vân, làm một bình hoa, cường bản thứ hai độc chiếm mà nổi danh. Nhưng một tháng này lại khiến người ta đổi mới đối với vị này xinh đẹp ôn hòa nữ hài nhận biết. Nhập học mới nửa năm, vậy mà liền đã có nhị tinh đấu linh đỉnh phong tu vi, càng là vào hôm nay đánh bại một cái lục tinh đấu linh, trở thành cường bản cao thủ nổi danh. Trên khán đài không thiếu nam học viên nhìn về phía đạo kia dịu dàng tuyệt diệu bóng hình xinh đẹp, trong mắt mang theo không còn che giấu ái mộ. Thậm chí, trực tiếp huyết sáo lên. Tiểu Y Tiên đối với cái này cùng một chỗ nhắm mắt làm ngơ, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bình tĩnh, đi xuống lôi đài. Cảm thụ được thể nội vắng vẻ đấu khí, hai đầu lông mày thoáng qua vẻ uể oải, từ trong nạp giới lấy ra một cái khôi phục đấu khí đang dược, nuốt trong miệng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiểu Y Tiên chậm rãi rời đi sân thi đấu. Chỉ là trên đường, một đạo nam tử hùng hồn âm thanh truyền đến. Tiên nhi cô nương, Tiểu Y Tiên sau khi nghe được, không quay đầu lại, ngược lại bước nhanh hơn, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia phiền mệt mỏi. Người này là bây giờ cường bản đệ ngũ, trong khoảng thời gian này, tại nàng triển lộ phong mang sau, liền dây dưa nàng. Nam tử thấy thế, một cái lắc mình, lập tức đi tới Tiểu Y Tiên trước mặt, ngăn lại Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lông mày nhăn lại. Ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta không thích ngươi, không cần tại quấn lấy ta. Nam tử khuôn mặt có chút anh tuấn, cùng Tô Vân chỉ là khuôn mặt thanh tú khác biệt, là loại kia vô cùng chiêu nữ sinh ưa thích, có thể gây nên thét chói tai loại hình. Ha ha, tiên nhi cô nương, đừng nói thế nào đi. Cái kia Tô Vân mặc dù ưu tú, nhưng ta cũng không kém a. Ta giống như hắn là đấu linh đỉnh phong tu vi, mặc dù so với hắn tuổi tác lớn điểm, nhưng cũng tại thiên kiêu hàng ngũ. Hơn nữa ta từ Trung Châu mà đến, thế lực bất phàm, là gia tộc đời tiếp theo người nối nghiệp, người đi theo ta, sẽ không lỗ. Tiểu Y Tiên bất vi sở động, nghĩ vòng qua hắn, nhưng lại bị lần nữa ngăn lại. Tiên nhi cô nương, cho ta một cái cơ hội đi. Cái kia Tô Vân đã một tháng chưa từng xuất hiện. Người ưu tú như thế xinh đẹp, cũng không cần phụ thuộc vào hắn, thiên hạ nam nhân nhiều là. Ngươi không bằng đang chọn một tuyển, chọn một chút. Xinh đẹp như vậy xinh đẹp đóa hoa, chỉ cấp cái kia Tô Vân một người nhìn, đáng tiếc, nam tử thanh âm tràn đầy dụ hoặc, nhìn xem Tiểu Y Tiên ánh mắt thoáng qua dục vọng tia sáng. Cả nước thân mật ngươi còn không có thể nghiệm qua a, hắc, cái kia Tô Vân không phải là cái bất lực a. Ta ở phương diện này thế nhưng là rất nhiều kinh nghiệm, nhất định sẽ làm cho tiên nhi cô nương lưu luyến quên về. Tiểu Y Tiên khắp khuôn mặt là khó mà che giấu chán ghét, trong lòng lập tức cảm giác một trận ác tâm. Ta là hắn một tay bồi dưỡng ra được hoa, hương hoa tự nhiên chỉ thuộc về một mình hắn, như ngươi loại này hạ lưu, căn bản không xứng cùng hắn so, còn cái gì thiên kiêu, trên đất bùn nhão đều so ngươi sạch sẽ. Nam tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, bất quá cũng không có sinh khí, dạng này người, da mặt so từng thành đều dày. A, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cũng liền một cái tiện nữ mà thôi, nhị tinh đấu linh đỉnh phong tu vi, ở trước mặt ta cũng không đủ nhìn. Cường bản thứ hai thì thế nào, bị coi là độc chiếm nữ nhân, còn không phải muốn bị lão tử làm. Nam tử trực tiếp vạch mặt, hướng Tiểu Y Tiên chập tới. Nội viện học sinh đồng dạng 5 năm liền sẽ tốt nghiệp, đương nhiên cũng có thể kéo dài tất 2 năm. Nhưng hắn nhưng không có loại ý nghĩ này. Hắn cũng tại nội viện chờ đủ 5 năm, sáng sớm ngày mai sẽ rời đi nội viện. Người khác sợ cái kia cái gọi là cường bản thứ hai, hắn cũng không sợ. Coi như hắn thiên phú lại cao hơn, về sau thành tựu lại lớn, lại đi đâu tìm chính mình. Hôm nay hắn liền muốn nếm thử nữ nhân này hương vị. Tiểu Y Tiên vội vàng thoáng qua nam tử tay bẩn, lui về phía sau. Tỉnh lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cái kia lầu các u tỉnh, nhưng cũng đồng dạng vắng vẻ. Đầu này đường nhỏ bình thường ngoại trừ ngươi cùng cái kia Tô Vân, cũng sẽ không có những người khác đi. Nam tử trên mặt thoáng qua một tia ơ tà, lại lần nữa hướng Tiểu Y Tiên chập tới. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, thể nội đấu khí lưu chuyển, liền muốn thi triển ách nan độc thể. Ách nan độc thể đặc biệt bản nguyên độc lực sát thương mạnh, độc tính lại lớn, nếu là không có giải độc kịp thời, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nàng tại sân thi đấu chưa bao giờ sử dụng tới. Thi triển ách nan độc thể sau đó, thực lực của nàng liền có thể nhảy lên đạt đến đấu vương cấp độ. Ngay tại Tiểu Y Tiên muốn động thủ lúc, một đạo đấu vương khí tức dâng lên, thân ảnh lấp lóe, một tay lấy đem tay của nam tử nắm, dùng sức nghiêm. À, nam tử lập tức đau đớn kêu to. Tiểu Y Tiên thấy thế sững sờ, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Tô trưởng lão. Tô trưởng lão lạnh rên một tiếng, một cước nâng lên, đem nam tử trực tiếp đạp bay. Nam tử xương sườn lập tức đoạn mất mấy cây, bay ngược ra ngoài. Mang Tà, ngươi thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tô trưởng lão lập tức đi tới Mang Tà bên cạnh, đem hắn nhấc lên, lại nặng nề ngã xuống đất. Mang Tà lại là hét thảm một tiếng, ngất đi. Tiểu Y Tiên thấy thế, cuối cùng thở dài một hơi, đi lên hướng Tô trưởng lão nói lời cảm tạ. Tô trưởng lão, lần này đa tạ ngài. Tô trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Phải. Tô Vân lo lắng không phải là không có đạo lý, ngươi một cái nữ hài tử, xinh đẹp như vậy, đích xác dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Về sau tận khả năng cẩn thận một chút, loại cặn bã này cũng không ít, thu Tô Vân đang dược, hắn đối với Tiểu Y Tiên hành tung tự nhiên để bụng. Một tháng này, Tiểu Y Tiên thường xuyên đến sân thi đấu, hắn liền có nhiều chú ý. Mà mang tà cuốn lên Tiểu Y Tiên sau, hắn càng là lưu lại một cái tâm nhãn. Người này là có tiền khoa, tiến vào học viện sau không ít làm loạn, một năm trước còn đem một cái học sinh làm lớn bụng, lúc này mới thu liễm chút. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Lúc này, một bóng người lấp lóe đi tới bên cạnh hai người. Chuyện gì xảy ra, thanh âm quen thuộc từ bên tai vang lên, Tiểu Y Tiên vội vàng hướng sau lưng nhìn lại. Chính là Tô Vân. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua kinh hỉ cùng quyến luyến, một cái nhào vào Tô Vân trong ngực. Ông nhuận những ngọc trong ngực, Tô Vân lại không có tâm tư hưởng thụ, vỗ vỗ Tiểu Y Tiên phía sau lưng. Hướng Tô trưởng lão hỏi tìm tình huống. Tô trưởng lão đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Tô Vân. Tô Vân nhìn xem trên mặt đất tê liệt ngã xuống mang tà, trong mắt tràn ngập nồng đậm cùng sát ý lạnh như băng. Mang tà câu nói kia nói đích xác không tệ, Tiểu Y Tiên chính là của hắn độc chiếm, ai dám động đến, giết ai. Tô trưởng lão bị Tô Vân sát ý trong mắt sợ hết hồn, vội vàng nói. Tô Vân, người trước tiên tỉnh táo. Tô Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô trưởng lão. Chuyện này mặc dù là lỗi của hắn, nhưng mà học viện có quy củ của học viện. Thật giống như đại trưởng lão sẽ không để cho Trương Nhật Thiên động tới ngươi, cũng là bởi vì như thế, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Thật có một chương tại buổi tối. Hôm qua đầy khóa, QAQ, cũng cuối tháng, nên thống kê nguyệt phiếu cùng thưởng. Hôm nay xem xét số liệu, nhiều một vị chấp sự, ngươi mộng, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 162 chuẩn bị chặn giết, Tô trưởng lão liền vội vàng giải thích. Sau đó cảm nhận được Tô Vân khí tức trên thân, trên mặt thoáng qua đậm đà kinh hãi cảm giác. Ngươi tấn thăng đấu vương. Tô Vân gật gật đầu, không có ở nơi này xoắn xuýt, ánh mắt dừng lại ở đái tà trên thân. Vậy theo quy củ của học viện, sẽ xử lý như thế nào? Nghiêm trọng nhất chính là khai trừ xử lý, bất quá người này ngày mai tựa hồ liền muốn tốt nghiệp rời đi Già Nam học viện. Phần này trừng phạt đối với hắn hời hợt, hắn dám hướng nha đầu này ra tay, nguyên nhân hẳn là cũng ở đây, Tô trưởng lão hồi đáp. Tô Vân lửa giận trong lòng lan tràn. Cứ như vậy buông tha hắn, làm sao có thể, nhưng cũng minh bạch, chuyện này đã vượt ra khỏi Tô trưởng lão xử lý phạm trù. Cũng không có khó xử. Lần này đa tạ ngài, nói xong, Tô Vân dùng linh hồn lực ẩn nút thi triển linh hồn ấn ký, tiêu ký đái tà, sau đó mang theo Tiểu Y Tiên rời đi, đi tìm Tô Thiên. Tô trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Có một số quy củ không thể đánh phá, hắn cũng không có biện pháp. Một bên khác, Tô Thiên nhìn thấy Tô Vân mang theo hắn cô bạn gái nhỏ tới, trên mặt khẽ giật mình. Tô Vân hít sâu một hơi, đem sự tình nói cho Tô Thiên. Tô Thiên mắt lão nhíu lại, hiểu rồi tình huống, cũng cảm thấy có chút chất vấn, do dự một hồi. Đái tà ngày mai liền tốt nghiệp. Học viện học sinh có nhiều ma sát, có chút học sinh vừa tốt nghiệp ra ngoài, ra tay đánh nhau, sinh tử khách quan cũng là chuyện thường xảy ra. Tô Thiên nhìn xem Tô Vân, mịt mờ nói. Tô Vân nghe vậy, lập tức minh bạch, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó đè xuống cảm xúc, hướng Tô Thiên nói lời cảm tạ. Ta hiểu rồi, đa tạ đại trưởng lão, đái tà phải về Trung Châu, trên đường nhất định sẽ đi qua Hắc Giác Vực, nơi đó tình huống không cần ta nhiều lời. Già Nam học viện danh dự không thể xuất hiện vấn đề, thứ lỗi, đây là đang nhắc nhở Tô Vân, muôn ngàn lần không thể tại học viện động thủ. Tô Vân gật gật đầu. Tô Thiên có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt đã rất khá, hắn không yêu cầu xa vời cái gì. Ta sẽ an bài Tô trưởng lão, sáng sớm ngày mai đem cái kia đái tà đuổi ra nội viện. Mà từ ngoại viện đến Hắc Giác Vực nhất định sẽ đi qua thị trấn Hòa Bình. Bất quá người này xuất thân Trung Châu, vẫn là cái kia đái gia đời tiếp theo gia chủ, đái gia chắc chắn sẽ phái người tới tiếp ứng. Tô Thiên đối với đái tà cũng không ưa, một năm trước, đái tà phá sự tại nội viện huyên náo xôn xao. Cái kia nữ sinh không có cái gì bối cảnh, bụng sau khi lớn lên, liền bị đái gia người tiếp tới. Liền từ đái tà hành vi đến xem, nhà đầu kia tình cảnh chỉ sợ không phải rất tốt à. Tô Thiên nghĩ tới đây có chút tiếc hận. Thật tốt một cần cù hướng lên nữ sinh, bị một cái hỗn trướng lừa gạt thân thể, làm lớn bụng, thôi học, ai. Tô Vân cùng Tô Thiên thương lượng xong chi tiết sau, lập tức mang theo Tiểu Y Tiên rời đi ngoại viện, trong lòng lăng nhiên sát ý, không có suy giảm chút nào. Đi tới ngoại viện sư thiếu thú bên trên, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn chờ tại trong ngực Tô Vân, ngửa đầu nhìn xem Tô Vân cái kia trương xanh mét khuôn mặt, không khỏi phốc phát ra một tiếng cười khẽ. Tô Vân sau khi nghe được, hung hăng chà sát nàng một mắt. Còn cười, Tiểu Y Tiên nghe vậy, tay ngọc vòng quanh Tô Vân hông. Chưa từng nhìn thấy ngươi dạng này biểu lộ cùng trong mắt tràn ngập sát ý, bởi vì ta tức giận như vậy qua. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp dán vào Tô Vân lồng ngực, thanh âm ôn hòa thanh tịnh, như tia nước nhỏ. Loại cảm giác này, thật ấm áp. Nói xong, Tiểu Y Tiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vì Tô Vân vuốt lên giữa lông mày phẫn nộ, nghịch ngợm kéo một chút Tô Vân da mặt. Tại trong ngực Tô Vân nũng nịu. Nóng giận hại đến thân thể, đừng nóng giận, Tô Vân ôm thật chặt trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Ra như thế một việc chuyện, ta làm sao có thể bình tĩnh xuống. Tiểu Y Tiên nghe vậy, tinh xảo gương mặt chôn ở Tô Vân cổ, mảnh khảnh tay ngọc đặt ở trên lồng ngực, có tiết tấu vỗ nhẹ. Nữ hài tử muốn an ủi nam sinh, vuốt lên phẫn nộ của hắn, ngoại trừ an ủi quan tâm lời nói, cũng có thể dùng khác thủ đoạn nhỏ. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia hồng nhuận, nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt thoáng qua một tia hoạt bát. Dễ chịu một chút sao? Tô Vân bĩu môi. Không có, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp chớp chớp. Nâng Tô Vân gương mặt, trực tiếp hôn xuống. Thật là, rõ ràng muốn bị an ủi là ta mới đúng chứ. Hai người tới ngoại viện, Tô Vân trong lòng tức giận tại trấn an Tiểu Y Tiên, bình thản không thiếu. Nha đầu này, thật sự rất hiểu hắn nha. Hai người lại xuyên qua ngoại viện, đi tới thị trấn Hòa Bình, tìm được Hải Ba Đông cùng Thanh Lân cư trú phòng ở. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc nhìn hai người. Như thế nào nhanh như vậy lại tới, ngược lại là ta hôm nay vừa vặn tại cái này, bằng không thì các ngươi cái nào cũng được phải uổng công vô ích. Tô Vân đem sự tình hướng sự tình giải thích một phen. Thanh Lân xinh xắn mặt trái xoan thoáng qua vẻ tức giận. Quá ghê tởm, lại dám đối với Tiên Nhi tỷ tỷ động thủ, nhất định muốn hắn dễ nhìn. Tiểu Y Tiên nghe vậy, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Mà Tô Vân cùng Hải Ba Đông thì tại thương lượng đối sách cùng chi tiết. Không thể tại học viện cùng với thị trấn Hòa Bình động thủ, bên kia ta đã bắt chuyện qua, không thể nhượng học viện khó xử. Hải Ba Đông gật gật đầu, bày tỏ mình biết. Tới đón ứng tên rác rưởi kia cường giả kia, ta ngược lại thật ra có chút khuôn mặt. Tô Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn xem Hải Ba Đông. Hải Ba Đông không có thừa nước đục thả câu, cũng không có nói nhảm. Tiểu Y Tiên tại Tô Vân trong lòng địa vị, hắn vô cùng rõ ràng, nói thẳng. 7 ngày phía trước, một cái xa là lục tinh đấu hoàng cường giả đi tới Hắc Giác vực. Gây nên rất nhiều thế lực chú ý, bất quá người này lại không có động tác gì, thậm chí vô cùng điều thấp, chủ động tránh cùng đông đảo thế lực xung đột, không giống tới đây xông xáo người. Tô Vân trong mắt hơi hít, hơn phân nửa chính là hắn. Hải lão có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bắt lấy hắn? Hải Ba Đông nhíu mày. Nếu như hắn là Tây Bắc Đại Lục bản địa đấu hoàng, ta có thể vỗ ngực cam đoan, một người liền có thể đem hắn cầm xuống, nhưng mà người này dù sao đến từ Trung Châu. Sách, không biết hắn tu luyện công pháp đấu kỹ có cao hay không, có hay không vượt cấp khiêu chiến năng lực, ta không dám đánh cam đoan. Tô Vân cười cười. Hải lão yên tâm, cái kia đái gia không thể nào là cái gì Trung Châu siêu cấp thế lực, bằng không thì cũng sẽ không đem đời tiếp theo người nối nghiệp đưa đến Dạ Nam học viện. Những cái kia thực lực mạnh mẽ thế lực, bình thường đều là chính mình bồi dưỡng. Ngươi bây giờ chiến lực, cho dù là phóng Trung Châu, tại trong cùng cảnh, thực lực cũng xem là tốt. Đương nhiên, cái này nhất thiết phải bài trừ những cái kia siêu cấp thế lực. Đi theo ta, hay là muốn có chút tự tin cho thỏa đáng. Hải Ba Đông lời nói này chợt nhìn là tự tin không đủ, nhưng tương tự cẩn thận. Điểm này, Tô Vân có chút tán đồng, hắn đồng dạng cũng là một cái cẩn thận người. Hải Ba Đông nghe vậy, yên tâm. Bất quá lý do ổn thỏa, Hải Ba Đông vẫn là có ý định đi tới Hắc Giác vực kêu lên người Hàn Cát, cùng nhau động thủ. Lại trải qua một đoạn thời gian phát triển, Hàn Cát bây giờ lại nhiều 2 tên đấu vương cường giả giả, tăng thêm nguyên bản vị kia, chính là ước chừng 3 tên đấu vương. Bây giờ Tô Vân cũng đã tấn thăng đấu vương. Một cái cựu tinh đấu hoàng tăng thêm 4 tên đấu vương, đội hình như vậy, một cái lục tinh đấu hoàng mà thôi, không trốn khỏi, thứ 3 càng. Hôm nay liền đến nơi này. Gõ xong vung hoa, hôm nay là 3 tháng ngày cuối cùng. Nguyệt phiếu lập tức quá thời hạn, đại gia nếu như trên tay còn lại nguyệt phiếu, có thể bỏ cho quyển sách 1 phiếu A. Tấu chương xong, chương 163 lạnh các tình huống, Tô Vân để cho Tiểu Y Tiên lưu lại trong thị trấn Hòa Bình. Chính mình thì cùng Hải Ba Đông tiến đến Hắc Giác vực. Kể từ cái này Hàn Cát thành lập tới nay, hắn đều không có đi xem qua, hôm nay ngược lại là có thể nhân cơ hội này đi qua một chuyến. Hàn Cát tổng bộ vị trí cách thị trấn Hòa Bình ngược lại là không xa, sau một thời gian ngắn, hai người liền đến. Hàn Cát thành lập tới nay, ngoại trừ ban đầu đoạn thời gian kia, bởi vì Hắc Giác vực bản địa thế lực liên hợp chèn ép, gặp phải một chút ngăn trở. Nhưng về sau theo thời gian đưa đẩy, Hàn Cát dần dần dung nhập Hắc Giác vực, những cái kia thế lực ở giữa cũng có chút hứa mâu thuẫn, phát triển ngược lại là vô cùng thuận lợi. Dù sao có Tô Vân tên này lục phẩm luyện dược sư ở phía sau ủng hộ, đủ loại đan dược cung ứng không dứt. Đáng nhắc tới, tứ phẩm trở xuống đan dược, hắn hiện tại cũng là tiêu hao ma hạch, trực tiếp thông qua hệ thống dung hợp công năng, trực tiếp hợp thành. Bây giờ có kéo dài tính chất thu vào, hắn cũng không giống như trước như vậy tiết kiệm, hơi xa xỉ. Hàn Cát mỗi lần vì hắn mang tới ma hạch cùng với đủ loại chứa năng lượng vật phẩm, so dung hợp đan thuốc tiêu hao những cái kia, nhiều hơn không thiếu, hắn cũng không có cái gì không nỡ lòng bỏ. Tự thân tu luyện mới là trọng yếu nhất, không thể bởi vì những chuyện vụn vặt kia chậm trễ thời gian tu luyện. Bây giờ Tô Vân đã trải qua một phen cải trang. Dù sao hắn bây giờ thân phận là nội viện học sinh, nếu để cho Hắc Giác Vực thế lực khác biết, Hàn Cát cùng Già Nam học viện có liên hệ, chỉ sợ lại sẽ có phiền phức. Hắc Giác Vực cùng Già Nam học viện quan hệ trong đó vẫn luôn không là rất hòa hợp. Hải Ba Đông đi tới thị trấn Hòa Bình thời điểm, cũng có chút cẩn thận. Đi tới Hàn Cát sau đó, Hải Ba Đông lập tức đem cái kia ba tên đấu vương triệu tập lại. Gặp qua các chủ, ba vị đấu vương cung kính đối với Hải Ba Đông nói. Đến nỗi Tô Vân, bọn hắn theo bản năng cho rằng là các chủ thỉnh qua đi khách nhân. Hải Ba Đông thản nhiên nói. Sau đó đối với ba người giới thiệu đến. Vị này là Trương Đại Sư, chúng ta Hàn Cát đang dược chính là hắn cung cấp, ba người nghe vậy, cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Vân. Gặp qua Trương Đại Sư, thật trẻ tuổi, hơn nữa như thế đấu khí ba động, thế mà còn là một vị đấu vương cường giả giả, ba người đối với nhà mình thế lực nắm giữ một cái cao cấp luyện dược sư, chuyện này đều ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Bình thường Hàn Cát tiêu hao đan dược không phải số ít, nếu như sử dụng kim tệ đi mua, nhưng chịu không được cái kia tiêu hao. Hơn nữa thỉnh thoảng còn sẽ có đan dược ngũ phẩm từ các chủ trên tay truyền ra. Chuyện làm phải xinh đẹp, liền sẽ khen thưởng cho bọn hắn. Đan dược ngũ phẩm tại Hắc Giác Vực đó cũng là tương đương hiếm đồ vật. Bởi vậy bọn hắn cơ bản đều cho rằng Hàn Cát Trung có một cái chưa bao giờ lộ diện ngũ phẩm luyện dược sư. Chỉ là thế mà trẻ tuổi như vậy, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Tô Vân hơi gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Chuyện sau đó, liền giao cho Hải Ba Đông. Hôm nay để các ngươi ba cái tới, ngoại trừ để các ngươi nhận biết một phen Trương Đại Sư, còn có một chuyện, ba người không có ngoài ý muốn, chỉ là yên tĩnh chờ nghe tiếp. Bọn họ đều là tại Hắc Giác Vực xuất sinh nhập tử, trên mũi đao liếm huyết sống qua ngày người, gia nhập vào Hàn Cát cũng có một đoạn thời gian, Hải Ba Đông cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ cũng là thường xuyên có sự tình. Thiên hạ không có uổng phí đến cơm trưa, cầm nhân gia đang dược, liền phải làm người ta bán mạng, đạo lý này, bọn hắn đều hiểu. Ngày mai, ba người các ngươi, ta, cùng Trương Đại Sư, đem cùng một chỗ đi săn tên kia 7 ngày phía trước, đi tới Hắc Giác Vực lục tinh đấu hoàng, ba người nghe vậy, thần sắc đều rung một cái. Đi săn, các chủ tất nhiên sẽ dùng cái từ này, đó chính là nói, nhất định muốn giết hắn, một người trong đó nhịn không được hỏi. Các chủ, vị kia lục tinh đấu hoàng, thế nhưng là cùng chúng ta Hàn Cát sinh ra xung đột, tên kia đấu hoàng không rõ lai lịch, khó đảm bảo sau lưng không có thế lực gì. Hải Ba Đông nhìn tên kia nói chuyện đấu vương một mắt. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cùng một vị đấu hoàng là địch, đích xác phải thận trọng cân nhắc, nhưng mà chuyện này là Trương Đại Sư yêu cầu. Hàn Cát nhiều thuốc viên như vậy đều xuất từ Trương Đại Sư chi thủ, các ngươi hẳn là cũng minh bạch Trương Đại Sư đối với chúng ta Hàn Cát tầm quan trọng. Đây là Trương Đại Sư lần thứ nhất để cho Hàn Cát ra tay làm việc, nhất định muốn làm được xinh đẹp. Hải Ba Đông lời nói này đã nói cho ba tên đấu vương nói, cũng là nói cho mình nghe. Đi theo Tô Vân trong khoảng thời gian này tới, tu vi của hắn không biết tăng lên bao nhiêu, bây giờ thậm chí đấu tông có hy vọng. Nhưng hắn cũng minh bạch, Tô Vân sở dĩ nguyện ý vì hắn cung cấp đủ loại đan dược, còn có đạo kia thần kỳ hỏa diễm, đều là bởi vì chính mình cũng có thể vì hắn cung cấp giá trị. Hải Ba Đông lại cẩn thận đem sự tình giao phó xuống, phái người xa xa nhìn chằm chằm cái kia đấu hoàng hành tung các loại. Sau đó để cho ba người xuống chờ lệnh. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Tô Vân cùng Hải Ba Đông hai người. Tô Vân gặp ba người sau khi rời đi, hướng Biển Ba Đông hỏi. Ba người kia độ trung thành như thế nào? Hải Ba Đông do dự một hồi, nói. Vừa mới tên kia lên tiếng đấu vương, căn bản là Hàn Cát tử trung. Người này vốn là Hắc Giác Vực tán nhân, không quy thuộc tại bất kỳ thế lực nào, nhưng mà về sau phụ mẫu bị huyết tông giết chết, trả thù sau, bị đánh trọng thương, thời khắc sống còn, được ta cứu phía dưới. Liền toàn tâm toàn ý vì ta Hàn Cát làm việc. Đến nỗi hai người khác, cũng là ta đi qua chú tâm chọn lựa sau đó, mới chiêu đi vào, trung thành cũng có chỗ cam đoan, bởi vì Hàn Cát đối với thủ hạ người, cực kỳ hào phóng, trác tuyệt đãi ngộ, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người. Đấu vương cường giả giả cũng không phải số ít, nhưng mà tại trung thành phương diện này, có bảo đảm cũng không có nhiều người. Tô Vân nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng có chú ý vừa mới ba người kia. Tên kia lên tiếng người, tên là Hùng Lực Minh, thất tinh đấu vương tu vi. Hải Ba Đông ánh mắt, hắn ngược lại là rất yên tâm, Angel Investment người danh hào cũng không phải nói một chút. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Hải Ba Đông. Trong này chính là đấu linh đan, thi lại xem xét một đoạn thời gian. Nếu là ngươi cảm thấy không có vấn đề, liền cho hắn a. Đương nhiên, việc này muốn để hắn giữ bí mật. Ta là lục phẩm luyện dược sư sự tình, đừng cho những người khác biết. Hải Ba Đông gật gật đầu, đem bình ngọc tiếp nhận, để vào nạp giới. Lục phẩm luyện dược sư biết bao thưa thớt, toàn bộ Hắc Giác Vực cũng chỉ có cái kia Dược Hoàng Hàn Phong một người mà thôi. Nếu để cho người này biết, nói không chừng sẽ gây nên hắn căm thù, đối với Hàn Cát phát triển bất lợi. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, cái kia Hàn Phong có thể làm ra thí sư sự tình, độ lượng tuyệt đối không cao được đi đâu. Ngày thứ hai, Tô Vân cùng Hải Ba Đông, cùng với ba tên đấu vương, cùng với một đám Hàn Cát người, tại một chỗ tiểu sơn mai phục. Lúc này, một cái thám tử nhanh chóng đi tới Hải Ba Đông bên cạnh. Người này đấu linh tu vi, thuộc tính là hiếm thấy ám thuộc tính, vô cùng thích hợp làm trinh sát. Các chủ, vừa mới có một cái đấu linh đỉnh phong học sinh từ trong thị trấn Hòa Bình đi ra, hư hư thực thực mục tiêu, biết, đi xuống đi, là, Hải Ba Đông để cho trinh sát lui ra sau đó, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân trên mặt mang một tia cười lạnh, trong mắt sát ý nồng đậm. Đi thôi, sau đó Hải Ba Đông hơi phất tay, dẫn đầu xuất phát. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 164 kết quả thê thảm, đái tà quay đầu liếc mắt nhìn thị trấn Hòa Bình, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Cái kia đáng chết Tô trưởng lão, thế mà đột nhiên xuất hiện tại đó, hỏng chuyện tốt của ta, đáng giận, hôm nay còn ngay lập tức đem ta khu trục xuất viện, một điểm cơ hội hạ thủ cũng không có, thiếu gia, đái tà nghe được một hồi quen thuộc tiếng hô hoáng, nhìn về phía trước đạo kia hướng hắn phất tay hỏi thăm thân ảnh, trên mặt thoáng qua nụ cười. Tam thúc, không nghĩ tới phụ thân nhường ngươi tới đón ta, chúng ta cũng rất lâu cũng không thấy mặt a. Sau lưng hắn đới gia, ở vào Trung Châu, gia gia của hắn là đấu tông cường giả. Bình thường nắm giữ đấu tông cường giả thế lực, tại Trung Châu liền có thể xưng là nhất lưu thế lực. Thật giống như cái kia Hàn Nguyệt chỗ Hàn gia cũng là như thế. Mà tại cái này Hắc Giác vực, chỉ cần nắm giữ đấu hoàng cường giả thế lực, liền có thể được xưng là nhất lưu thế lực, như thế chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Mà Trung Châu phía trên những cái kia nắm giữ cường giả đấu tôn thế lực, tỷ như dịch tứ phương các ở nhất lưu, thì bị xưng là siêu cấp thế lực. Vị kia bị đái tà xưng là tam thúc nam tử trung niên đi tới đái tà trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen. Không tệ, đã có đấu linh đỉnh phong tu vi, cái kia già nam học viện bản nguyên tâm viêm ngươi nhận được không có, lấy được, đoạn thời gian trước, cường bản thi đấu ta tiến nhập trước 10, chịu đựng lấy tâm viêm rèn thể, nam tử trung niên nghe vậy vui mừng. Tốt, xem ra không lâu sau nữa, ngươi liền có thể tấn thăng đấu vương, đới gia mặc dù cũng đủ xưng là nhất lưu thế lực, nhưng mà cũng chỉ có một vị đấu tông cường giả, thực lực hơi yếu, nội tình không đậm. Đối với nhà mình hậu nhân không có cái gì tốt bồi dưỡng phương án, bởi vậy chỉ có thể đem thiên phú tốt nhất đái tà mang đến già nam học viện. Đái tà thiên phú như vậy, tiếp qua hơn 20 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể tấn thăng đấu tông, cũng có thể đón lấy trên thân phụ thân trọng trách, để cho gia tộc không đến mức suy sụp. Đúng, tam thúc, phía trước cái kia mang thai nữ nhân bây giờ thế nào, nghe vậy, nam tử trung niên nhịn không được nhíu mày. Cô nương kia dù sao mang thai ngươi cốt nhục, trong gia tộc cỡ nào nuôi, hài tử đại tẩu tại mang theo. Ngươi sau khi trở về, đối với người ta tốt một chút, đái tà không nhịn được khoát khoát tay. Biết, biết, nam tử trung niên bất đắc dĩ thở dài. Đái tà tính tình như thế, xem như gia tộc người nối nghiệp là không hợp cách, chỉ là một đời liền hắn thiên phú cao nhất, không có cách nào. Hy vọng về sau có thể thu liễm chút a, không cần vì gia tộc đưa tới tai họa. Nam tử trung niên mang theo đái tà xuyên thẳng qua Hắc Giác vực, chú ý cẩn thận. Hắc Giác vực mặc dù không giống như Trung Châu cường giả tụ tập, nhưng mà đấu hoàng cường giả cũng không phải số ít. Đái tà chính là toàn tộc hy vọng, không thể sai sót. Sau một thời gian ngắn, hai người dọc theo đường, một đường đống cát đen cuồn cuộn. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu lam, lao nhanh hướng hai người lướt đến. Mang tam thúc biến sắc, một tay lấy đái tà đẩy ra, thể nội đấu khí trào lên, động tác trên tay không ngừng, lập tức thi triển loại hình phòng ngự đấu kỹ, ý đồ đem công kích ngăn lại. Cả hai chạm vào nhau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.